Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 860. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều chiều hôn nàng rồi nói, nàng đã bồi dưỡng nhiều người, giao việc cho họ giúp đỡ, không cần tự mình lo hết. Chân Nguyệt thở dài. Dù không làm trực tiếp, chỉ xem sổ sách thôi cũng mệt rồi. Nàng không phải làm nhiều, nhưng việc trong cung ngoài cung vẫn không thể tránh được mà phải quản lý. Kiều chiều khẽ gật, Chân Nguyệt bỗng nói, hay tổ chức kỳ thi khoa cử nữ, chọn ra người tài giỏi giúp ta việc trong cung. Nữ khoa cử, Kiều chiều ngạc nhiên, một số việc nữ tử làm sẽ tiện hơn. Kiều chiều ngẫm nghĩ, nếu tổ chức rầm rộ, e rằng triều thần không đồng ý, không cần lớn. Ta sẽ gửi chàng tấu chương xin cho tuyển nữ quan, chỉ cần chàng đồng ý là được. Kiều chiều trầm tư, để ta suy nghĩ đã. Vân Mộng Hà Vũ Chân Nguyệt gật đầu. Được rồi, trong lòng nàng chỉ mong cải thiện được phần nào hiện thực, giúp mình và những nữ tử tài giỏi có thể đóng góp mà không phải chịu thiệt thòi. Hai ngày sau, Kiều chiều đồng ý với đề xuất của Chân Nguyệt. Hắn nói, trong cung cũng cần cung nữ mới, nên có thể giao cho nội vụ phủ hỗ trợ chọn lọc. Cách tuyển chọn thế nào, chức vụ ra sao, đều để nàng quyết định. Chỉ có điều, một số gia đình giàu có thể sẽ không đăng ký. Chân Nguyệt không mấy bận tâm, không sao, chỉ cần là nữ tử là được. Ta cũng mong có thể có thêm các nữ tử xuất thân bình dân, nghèo khó để họ có cơ hội. Vậy có cần tấu trình không? Nàng hỏi thêm, Kiều chiều đáp, không cần, mọi việc trong hậu cung đều là do nàng sắp xếp. Chân Nguyệt tiếp tục, ngoài cung nữ, ta muốn tuyển nữ y vào Thái Y Viện. Trước đây ta đã bồi dưỡng một số nữ y, trong cung cần nhiều người chăm sóc sức khỏe hơn, không chỉ cho ta mà còn cho các cung nữ khác. Kiều chiều gật đầu đồng ý, được, vậy nàng liệt kê cụ thể yêu cầu và vị trí, ta sẽ cho người sắp xếp. Những nữ y này cần phải qua thi tuyển chứ? Chân Nguyệt gật đầu, tất nhiên, ta sẽ chuẩn bị mọi tiêu chí cần thiết cho các vị trí. Việc tuyển dụng này khiến Chân Nguyệt bận rộn cả nửa tháng để hoàn thành kế hoạch và quy trình cụ thể. Khi Kiều chiều trở về, nàng nhanh chóng đưa cho hắn xem. Hắn lật xem rồi mỉm cười ôm nàng, hay là nàng vào nghị sự cùng ta, hoặc cùng ta lên triều, thế nào? Nếu A Nguyệt nhà hắn là nam nhi, hắn nhất định đã phong nàng làm quan rồi. Nhưng Chân Nguyệt đẩy hắn ra, nói với vẻ chán ghét. Đừng, ta không có thời gian, chàng cứ xem đi. Ta phải chuẩn bị bữa ăn. Kiều chiều đành cười mà từ bỏ ý muốn ở cạnh nàng. Chẳng bao lâu, tin tức hoàng hậu muốn tuyển nữ quan lan rộng. Ban đầu, mọi người tưởng là tuyển phi nên nhiều gia đình quý tộc đã chuẩn bị đưa nhi nữ nhà mình vào cung. Thế nhưng, khi biết hoàng hậu chỉ tuyển nữ quan, đa phần các gia đình thế gia không còn hứng thú, bởi việc hầu hạ trong cung chẳng khác nào việc nô dịch, lại không có triển vọng thành phi tần. Tuy vậy, cũng có một số gia đình nghèo và trung lưu, trong đó có một số nữ nhi của thương nhân và gia đình học thức, vẫn quyết định thử sức, vì thấy đây là cơ hội tốt để ổn định và kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Phù Mộng là một trong những người như thế. Phù Mộng là nữ nhi thứ của một gia đình thường dân, mẫu thân mất sớm, và mẫu kế chỉ quan tâm đến hài tử do mình ra, bỏ mặc nàng ấy. Cách đây không lâu, Phù Mộng nghe tin mẫu kế muốn gả nàng ấy cho một nam tử hóa thê lớn hơn nàng ấy 20 tuổi. Gã này có nhiều tiểu thiếp trong hậu viện và hôn nhân này chủ yếu là để gia đình nàng ấy tạo quan hệ với một dòng họ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, mẫu kế của nàng ấy định cho đại tỷ vào cung với hy vọng đại tỷ được tuyển làm phi. Nhưng khi biết hoàng hậu không tuyển phi mà chỉ tuyển nữ quan, bà ta không còn hứng thú. Thế nhưng, với Phù Mộng, việc vào cung là cơ hội duy nhất để thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc. Vì vậy, nàng ấy bí mật nhờ người nộp danh sách của mình. Cách chương.